Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Kính mời quý khán giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Trần Phù Bào Tử, diễn đọc Charlie. Chương 40. Kiều Gia mắng người xong thì không tỉnh lại được nữa. Quách Lâm cởi quần áo của hắn, kiểm tra vết thương. Cũng may, không quá nghiêm trọng, xử lý xong là tạm thời không cần lo lắng. Anh ta mua một ít thuốc chống viêm và băng gạc, rồi về băng bó vết thương cho Kiều Gia. Sau đó, con lấy một cái chăn đắp cho hắn. Biết chắc đến nửa đêm Kiều Gia sẽ sốt, nên Quách Lâm không có ý định ngủ, mà bật tivi lên ngồi bên cạnh hắn. Mới chỉ chưa tới nửa tháng, sao Kiều Gia trở nên như vậy được nhỉ? Trước khi anh vào đội điều tra nội bộ, cái thằng cha này còn kêu căng lắm cơ mà, mở miệng tự xưng anh Kiều nữa kìa đấy. Quách Lâm lấy điện thoại ra, mấy cuộc gọi nhỡ gần nhất đều là của Thẩm Quân. Liếc nhìn Kiều Gia đang nằm trên sofa, Quách Lâm bấm gọi lại. Sếp! Quách Lâm, thằng nhóc nhà cậu muốn lật ngược cái bầu trời hả? Tôi bảo cậu đợi lệnh cơ mà. Em về nhà rồi. Về nhà? Cậu nghe không hiểu tiếng người hay là tôi nói không phải tiếng người hả? Có hiểu thế nào gọi là không có lệnh của tôi? Thì không được phép rời khỏi chỗ không hả? Quách Lâm bỏ điện thoại cách xa tay một chút. Sếp, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lại chẳng, chuyện to rồi. Cậu còn không phát xác về đây, có tin tôi sẽ phạt cậu không hả? Cảnh vĩ đâu ạ? Còn hỏi tôi sao? Trước lúc tan ca, em có đi tìm cảnh vĩ. Người của đội nói cậu ấy đã xin nghỉ phép. Thẩm Quân sững người một lát. Cậu để cậu ta cho tôi quản ạ. Vì cậu ta xin nghỉ phép, liên quan quá thì đến chuyện cậu tự ý bỏ đi. Rõ ràng Quách Lâm đã vân vân dạ dạ, thế mà anh ta vừa bước ra khỏi cửa thì người cũng mất hút luôn. Thẩm Quân cảm thấy mình đã quá nuông chiều Quách Lâm rồi. Ở sở cảnh sát chưa từng có người ngang nhiên vi phạm mệnh lệnh anh ta như thế. Quách Lâm không trả lời ngay. Thực tế trong tin nhắn của cảnh vĩ không hề nói rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ yêu cầu anh ta gọi điện lại ngay. Vốn còn tưởng rằng Kiều Gia xảy ra chuyện, nhưng nếu hắn đang ở chỗ anh, thì tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng. Quách Lâm câu mày, giọng điệu vẫn thận trọng. Sếp, em có chút chuyện riêng cần phải giải quyết, nên xin nghỉ phép vài ngày. Khi nào xong chuyện, em sẽ trở về báo cáo. Cái gì? Nghỉ phép? Tôi không phê chuẩn. Tiếng hát của Thẩm Quân tăng lên vài bậc vì câu nói của Quách Lâm, còn Quách Lâm thì không cách nào đành cướp điện thoại, mặc kệ Thẩm Quân ở đầu bên kia đang nói dở. Mẹ kiếp! Ở trong văn phòng, Thẩm Quân tức giận đến mức rời điện thoại. Có điều, tức thì tức, nhưng anh ta vẫn nhấc một chiếc điện thoại nội bộ khác lên. Gọi tất cả mọi người còn lại đến đây cho tôi. Trong vòng 2 giờ tới, tôi phải biết cảnh vĩ đang ở đâu. Cúp điện thoại, ánh mắt Thẩm Quân nhìn về phía tập hồ sơ trên bàn. Rốt cuộc, cái thằng khốn Hoa Diễu trốn ở đâu vậy? Kiều Gia ngủ mê man, đôi lông mày chốc chốc lại nhíu chặt. Kể từ khi chó mực và hắc nhị chết, hắn chưa từng có một giấc ngủ yên. Bao phong khó đoán, thêm vào đó là chuyện của Hoa Diễu. Kiều Gia không nhớ lần cuối cùng được ngủ ngon giấc là khi nào nữa. Lúc đầu, khi nghe thấy tiếng ú ớ của Kiều Gia, Quách Lâm còn tưởng hắn tỉnh lại, bước tới lại gọi mãi, mà vẫn không được, mới nhận ra do sốt cao nên hắn nói nhảm. Anh không ngờ được trong lòng Kiều Gia còn vướng mắc nhiều người đến vậy. Từ Kiều Sản đến anh, còn Hắc Nhị, A Tùng. Cuối cùng, vì những tiếng ú ớ quá nhiều mà anh không còn nghe rõ nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là không hề có tiếng gọi bố mẹ nào. Thật ra Quách Lâm từng nghĩ đến việc sử dụng mối quan hệ của mình để điều tra tung tích mẹ của Kiều Gia. Năm đó sau khi bố hắn tự sát, thì mẹ hắn mất tích, đến nay không biết còn sống hay đã chết. Có điều, anh ta không làm vậy. Vì dù gì, đây cũng là chuyện gia đình của Kiều Gia. Chừng nào còn chưa thảo luận với hắn và Kiều Sáng, thì Quách Lâm không tiện can thiệp quá nhiều. Theo sự hiểu biết của anh, gia đình chính là vảy ngựa của Kiều Gia. Lúc trước Hắc Nhị động đến Kiều Giảng, hắn sẵn sàng nung nấu ý định trả thù. Giờ nếu anh tự ý đi điều tra mẹ của hắn, thật khó mà đảm bảo Kiều Gia sẽ không cầm súng mà khoan anh một lỗ. Trong đầu thoáng lướt qua vẻ mặt tàn nhẫn của Kiều Gia, Quách Lâm không khỏi nhếch khóe miệng lên, cười tự giễu một cái. Vai trò của anh quả thật, càng ngày càng giống bảo mẫu rồi. Toàn bộ lực lượng cảnh sát, hình như cũng chẳng có nhân viên nào còn phụ trách việc xử lý thông tin, mối quan hệ gia đình của người chỉ điểm nữa cả. Có điều, tại sao Kiều Sa lại nói với cảnh Vĩ rằng mình chính là kẻ chỉ điểm? Vết thương này là do đạn bắn, vậy hắn bị bắn ở đâu? Lẽ nào Bào Phong đã phát hiện điều gì rồi? Hay Kiều Sa lại gây thêm mớ rắc rối mới nào nữa? Quách Lâm thở dài một hơi đầy lo lắng, nhắm mắt lại, dựa người vào sofa. Tóm lại mọi chuyện phải đợi Kiều Sa tỉnh mới có thể hỏi cho rõ ràng được. Gần sáng, Kiều Sa sốt rất cao, thậm chí còn bắt đầu quào quạng lung tung. Quách Lâm đắp chăn cho Kiều Sa, đặt một chậu nước ở cạnh giường, không ngừng thay khăn mặt và bón nước cho hắn. Ý thức của Kiều Sa rất mơ hồ. Lúc gọi dậy để uống thuốc, hắn cũng mở mắt, chỉ có điều trong ánh mắt không hề có tiêu cự, cũng chẳng hề có phản ứng với những lời của Quách Lâm. Ưu điểm lớn nhất chính là rất nghe lời, bảo gì làm đó, dáng vẻ suy nhược đến nỗi lần đầu tiên Quách Lâm phải chăm chú nhìn Kiều Sa một lúc lâu. Thật ra nhìn thằng nhóc này cũng khá ổn đấy chứ, bình thường hắn quá khó ưa nên che lấp hết cả ưu điểm của mình. Giờ vì số quá cao nên khuôn mặt có chút nhợt nhạt, mồ hôi khiến mái tóc ướt bết dính vào mặt, trông khá nho nhã và hiền lành. Nếu không phải là một tay xã hội đen, có lẽ với trí thông minh và ngoại hình này, hắn có thể nổi trội ở bất cứ ngành nghề nào. Có điều nếu như vậy, hai người họ chưa chắc đã biết nhau. Quách Lâm thức suốt đêm để đo nhiệt độ và thay khăn ấm cho Kiều Gia. Có lúc tranh thủ chợp mắt một chút, thì bị tiếng hét của Kiều Gia làm tỉnh dậy. Cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn mơ thấy cơn ác mộng nào mà cứ lăn lộn hết bên này sang bên nọ. Quả thật trong giấc mộng của Kiều Gia, tất cả đều là một mớ hỗn độn. Hắn mơ thấy cái chết của chó mực và hắc nhị, còn cả cái chết của bố mình nữa. Mơ thấy mình và Kiều Sản hùng hổ cãi nhau, đến mức hai anh em bắt đầu động tay động chân. Nhưng không hiểu sao, một lúc sau, Quách Lâm xuất hiện, rồi cả hai anh em bị xả đến sở cảnh sát. Mẹ kiếp, bây giờ anh em cãi nhau, cũng bị xả về sở cảnh sát rồi hả? Kiều Sa lại hùng hổ mắng Quách Lâm, sau đó hình như Bào Phong xuất hiện, rồi cảnh vĩ. Cảnh sát cứ lần lượt thay đổi, cuối cùng là khuôn mặt của Hoa Diễu cầm súng, chĩa thẳng vào hắn. Tao tìm mày khắp nơi mà không thấy, cuối cùng mày lại mò tới cửa. Họng súng đen ngòm bỗng nhiên trở nên to lớn một cách kỳ lạ. Kiều Sa sợ hãi, không ngừng lùi lại phía sau. Đột nhiên bên cạnh có ai đó kéo hắn một cái. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Quách Lâm. Không sao, người hắn muốn tìm là tôi. Quách Lâm vừa nói xong, thì có tiếng súng vang lên. Hai người nhìn nhau. Kiều Sa thấy vết máu ở ngực của Quách Lâm từ từ thấm loang ra. Hắn kinh hãi, định bịt lại. Nhưng giây tiếp theo, Quách Lâm đã ngã xuống đất trước khi bàn tay hắn kịp che chỗ vết thương. Phát súng của Hạ Diễu bắn xuyên cả hai người họ. Khi Quách Lâm bị nhuộm đỏ máu, đôi mắt vẫn không hề nhắm lại. Tiếp theo, thế giới chuyển sang một màu đỏ rực. Kiều Sa cảm thấy toàn thân mình như bị một tảng đá nặng mấy tấn đè xuống vậy. Đến thở cũng khó khăn. Hắn cố gắng giãy giụa để túm lấy một thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được gì cả. Sau đó, hắn tỉnh lại. Quách Lâm vẫn ngồi canh bên giường Kiều Gia đến tận khi trời sáng. Thấy sắc mặt của hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút. Anh đo nhiệt độ thêm lần nữa. Mới thấy nhiệt độ đã hạ xuống dưới 38 độ, không cần phải đến bệnh viện nữa. Nhưng lúc Kiều Gia còn chưa tỉnh, Quách Lâm đi nấu một nồi cháo, nhân tiện đun thêm một ấm nước. Khi tỉnh lại, trước mặt Kiều Gia là một cái trần nhà lạ hoắc. Nói lạ thật ra không đúng lắm, bởi tình huống tỉnh dậy trong khung cảnh lạ đã từng xảy ra với hắn. Cảm giác vừa quen vừa lạ, không phải nhà của mình, nhưng lại khiến hắn không cảm thấy nguy hiểm. Hắn khó nhọc muốn ngồi dậy, nhìn chiếc chăn đắp trên người, chiếc khăn đắp trên trán và cả chiếc áo khoác. Cuối cùng đã hiểu thứ khiến mình không thể thở trong mơ là gì. Quả nhiên, đắp áo của cảnh sát khi ngủ kiểu gì cũng gặp ác mộng mà. Kiều Sa chán ghét, ném chiếc áo khoác của Quách Lâm sang một bên. Vì dùng quá sức nên động vào vết thương, đau đến nỗi hắn phải suýt xoa kêu lên. Quách Lâm bê bát cháo vào, trông thấy Kiều Sa đang ngồi trên giường. Nhè trăng nhăn nhó, chiếc áo khoác của mình thì bị ném xuống đất một cách đáng thương. Anh cau mày. Lúc lạnh thì ôm khư khư không buồn, lúc tỉnh lại là vứt luôn xuống đất. Cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Chờ đến ngày tôi chết thì phiền anh đốt bội tán cho tôi. Kiều Sa nhắm mắt lại, dựa vào thành giường, thở dài một hơi. Vừa rồi quá sức nên giờ hắn có chúa choáng váng. Quách Lâm bước tới cạnh giường, nhặt áo lên, sau đó đưa bát cháo cho Kiều Sa. Còn nóng thì tranh thủ ăn đi. Kiều Sa định đưa tay ra đón, nhưng Quách Lâm đột nhiên gạt ra. Thôi, nhìn cái mặt cậu ốm yếu như thế, để tôi bón cho. Tôi xin, Kiều Sa câu mày. Tôi vừa tỉnh đó, không kèm nổi buồn nôn đâu. Mẹ kiếp, nói ít thôi. Quách Lâm chưa từng nói khó nghe như vậy bao giờ. Cả đêm anh hầu hạ hắn, nào thay khăn, đòi nhiệt độ. Thế mà cái kẻ sống dở chết dở kia, vừa tỉnh lại, la bắt đầu sở trò. Quách Lâm dứt khoát, mốt một thìa cháo đưa tới trước mặt hắn. Bay ra tư thế như thế, nếu Kiều Sa mà không ăn, thì phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Kiều Sa hiểu lúc này không thể cứng đầu với Quách Lâm. Có điều, nhìn thấy thì cháu thô lỗ chìa trước mặt, như thể sắp đâm thủng mặt hắn đến nơi, thì hắn lại vô cùng buồn bực. Và với tâm thế khó mà lý giải nổi, Kiều Sa đã há miệng nuốt thì cháu, sau đó ngậm chặt kiên quyết không chịu nhả ra. Sống trên đời gần 30 năm, Quách Lâm chưa từng gặp tình huống quái dị đến nhường này. Anh thử rút cái thìa ra nhưng không được. Cuối cùng đành để Kiều Sa ngậm như thế, rồi quay người đi tìm điện thoại. Mẹ kiếp, sốt đến 40 độ thì sao mà không có chuyện xảy ra được chứ? Đúng là sốt đến hóa ngu rồi. Kiều Sa nhả cái thìa ra. Ngu cái rắm, anh mới ngu ấy. Sau đó hắn cướp lấy bát cháo từ tay Quách Lâm, thổi phù phù cho đỡ nóng, rồi húp soàn soạt. Quách Lâm đứng bên cạnh không lên tiếng, đến khi nhìn thấy đáy bát mới giơ tay lên ra hỏi. Ăn nữa không? Không ăn nữa. Kiều Sa đã hồi sức lại một chút, cũng nhớ ra chuyện chính. Hắn câu mày, ra hiệu Quách Lâm đừng quan tâm đến cháu nữa. Cảnh vĩ bị bắt rồi. Rất thẳng thắn, nửa lời nói thừa cũng không có. Quách Lâm sửng sốt. Ai bắt? Hoa Diễu. Đến cái tên cũng lạ lẫm đến mức Quách Lâm phải nghĩ mất mấy phút mới có thể nhớ ra là ai. Từ vô thức cảm thấy Kiều Sa đang nói nhảm nhí, đến dần chấp nhận đây là sự thật. Rồi thời điểm Kiều Sa giải thích xong mọi chuyện, thì sắc mặt anh hết chuyển từ đen sang trắng rồi tái xanh. Ý cậu nói là Hoa Diễu đến tìm tôi để trả thù. Gã đã lượn quanh nhà anh mấy đêm, tôi dặn dò cảnh vĩ thông báo cho anh. Nào ngờ anh ta lại trở thành kẻ thế tội cho anh. Kiều Sa cố gắng dùng tay trái của mình chạm vào cốc nước, khó khăn lắm mới với được. Hắn uống một ngụm to. Khi chạy ra, tôi đã khiến bọn chúng giật mình. Không biết giờ chúng đã đưa cảnh vĩ đến chỗ khác chưa? Tôi đặc biệt đến chỗ anh là hy vọng anh có sự chuẩn bị. Thằng cha Hoa Diễu đã bị điên rồi, hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào cả. Lúc này, Quách Lâm mới hiểu thái độ trước đó của Thẩm Quân. Có lẽ anh ta cũng chưa biết việc cảnh vĩ bị bắt. Anh ta giấu chỉ là vì không muốn để Quách Lâm bốc đồng mà làm điều sai sót. Sắc mặt Quách Lâm tối sầm, anh ngồi trên sofa. Trong đầu cố gắng sắp xếp lại những lời Kiều Gia vừa nói. Hồi lâu sau mới cau mày hỏi. Hoa Diễu đến lúc nào vậy? Kiều Gia không ngờ Quách Lâm có thể bình tĩnh đến mức ấy. Hắn liếc nhìn Quách Lâm một cái. Một tuần trước. Một tuần trước? Ân oán giữa tôi và hắn đã qua bao nhiêu năm rồi? Tại sao bây giờ đột nhiên lại quay lại báo thù chứ? Câu hỏi này của Quách Lâm khiến Kiều Gia sửng sốt. Báo thù cũng có thời hạn hả? Anh làm hỏng một tay của gã, hại gã phải trốn chui trốn lũi bao nhiêu năm nay, không tìm anh tính sổ thì đúng là quá lạ. Báo thù không có thời hạn, nhưng phải xem thời cơ. Vấn đề ở chỗ Hoa Diễu dựa vào cái gì? Mà nghĩ rằng hiện tại chính là thời cơ để gã trả thù. Sau lưng gã còn có Bào Phong? Bào Phong không đứng sau hỗ trợ gã đến giết tôi. Trong chuyện này nhất định phải có lý do. Ý của anh là... Lúc này chẳng phải Quách Lâm nên lập tức suy nghĩ đến việc sắp xếp người đi cứu cảnh vĩ sao? Nếu đổi lại là hắn thì đã ngay lập tức gọi điện về sở cảnh sát rồi. Quả thật Quách Lâm rất muốn gọi điện, anh dùng điện thoại di động gọi cho Lưu Vũ. Giúp tôi một việc, năm đó có một tên tội phạm bị truy nã tên Hoa Diễu. Giờ cậu tìm hiểu tình hình của gã, càng chi tiết càng tốt. Kể cả việc năm đó gã làm cho ai, gần gũi với ai nhất, có người thân không, tất cả đều lập thành hồ sơ. Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ. Sao người có đợi cậu không ra? Người này đã mất tích từ lâu, hồ sơ chuyên án chỉ có những thông tin cơ bản. Cậu phải giúp tôi dò hỏi những cảnh sát cấp cao, tôi có việc gấp. Được. Lưu Vũ biết Quách Lâm không phải là người dễ dàng mở miệng đi nhờ vá. Lúc nào cậu cần? Đến bao giờ cậu đưa cho tôi được? Trưa. Vậy trưa gửi cho tôi đến chỗ cậu lấy. Khi Quách Lâm cướp điện thoại, kêu ra mắt tròn mắt dẹt. Lúc nào rồi mà anh còn muốn đi ra ngoài lượn lờ hả? Hoa Diễu bắt cảnh Mỹ rồi, sẽ không tốn thời gian tìm kiếm tung tích của tôi nữa. Gã biết Quách Lâm nhất định sẽ tự mình mò đến cửa. Hết chương 40, hết phần 1. Phần 2, chương 41. Lưu Vũ nói buổi trưa có thể đưa tài liệu cho Quách Lâm, nhưng chưa đến trưa, anh ta đã thu thập xong. Khi đi lấy tài liệu, Quách Lâm còn nhân tiện mang bữa trưa về cho Kiều Gia. Sau đó hai người bắt đầu bày hồ sơ la liệt khắp nhà, nghiên cứu từng chút một. Rốt cuộc anh muốn tìm cái gì vậy? Kiều Gia cảm thấy cảnh sát làm việc thực sự khiến người ta khó mà hiểu được. Quách Lâm cầm lấy tập tài liệu, nói mà không hề ngẩng đầu lên. Tôi đang tìm sơ hở của Hoa Diễu. Đó là cái gì vậy? Nếu quả thật Hoa Diễu làm việc cho Bào Phong, thì gã sẽ không làm to chuyện như vậy. Anh vừa nói, vừa rút từ trong túi ra một tấm ảnh, là cảnh vĩ. Bức ảnh này được chụp khi Kiều Gia trốn trong nhà xưởng. Mặc dù dáng vẻ của cảnh vĩ khá chật vật, nhưng tinh thần rất tốt, ít nhất đôi mắt không lộ ra vẻ vô hồn. Phía sau bức ảnh có viết địa chỉ và thời gian. Hoa Diễu yêu cầu Quách Lâm đến đó một mình. Tấm ảnh được nhét vào khe cửa. Lúc ra ngoài, tôi đã trông thấy nó. Công khai bắt một cảnh sát, sau đó đi đe dọa một cảnh sát khác. Nếu như Hoa Diễu không có kế hoạch chu toàn, có lẽ gã không định sống sót để rời đi. Nhưng Quách Lâm không tin gã Hoa Diễu này muốn làm đến bước đường cùng. Nếu quả thật như vậy, thì gã đã không chờ đợi nhiều năm đến thế. Vì vậy, chắc chắn còn nguyên nhân khác. Hoa Diễu bắt cảnh vĩ. Kế hoạch của chúng ta có chi tiết đến đâu cũng sẽ trở nên bị động. Chỉ khi tìm thấy cơ hội chủ động mới có thể cứu sống cậu ta. Hiện tại Hoa Diệu không muốn một mạng đổi một mạng, Quách Lâm hiểu. Cho dù anh đến đó thì cũng không thể giúp cảnh vĩ an toàn rời đi. Kiều Gia ngẩng lên nhìn Quách Lâm, định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi. Phải hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hắn mới vỗ vỗ Quách Lâm. Tôi nghĩ mình đã tìm ra rồi. Trong tay Kiều Gia là một bản hồ sơ vô tờ vụ đánh nhau của băng đảng vài năm trước. Hoa Diễu là một trong những tên có liên quan, nhưng cuối cùng lại thoát án. Chỉ có một người duy nhất nhắc đến gã trong khẩu cung. Năm đó người bảo lãnh bọn chúng tên Cố Chiêu. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì tên này là đàn em của Cát Lục. Đưa tôi xem nào. Quách Lâm cầm lấy tài liệu từ tay Kiều Gia, nhìn một lượt, rồi lấy ra một tập hồ sơ khác. Năm đó khi bị thông báo truy nã, gã đã trốn ở khách sạn Kim Liên Hoa hơn một tuần. Người giúp gã thanh toán cũng là tên Cố Chiêu này. Trước khi Bào Phong gia nhập giới xã hội đen, vốn dĩ Cát Lục là một con rắn độc đầu đàn. Năm đó Hoa Diễu oai phong một cõi, tuyên bố mình và Cát Lục không có giao tình gì cả. Mà quả thật cũng không thể có. Kiều Sa không ngờ có thể điều tra nội tình sâu đến vậy. Hằng liếc Quách Lâm một cái, nói: Lẽ nào lần này Hoa Diễu trở về là muốn báo thù cho Cát Lục sao? Nếu quả thật gã muốn đối phó với Bào Phong thì cũng không nên chỉ mũi giáo về phía tôi. Chuyện đã đến mức này thì dù là phía cảnh sát hay phía Bào Phong đều sẽ có phòng bị trước. Hoa Diễu muốn làm điều gì thì cũng sẽ chỉ e là thu về được ít mà mất thì nhiều. Đây không phải là tự tìm rắc rối sao? Quách Lâm liên tục lật dở đống tài liệu hồi lâu nhưng không hề tìm được một lời giải thích hợp lý. Mà thời gian có hạn, bọn họ không thể cứ ngồi đây chậm rãi nghiên cứu chân tướng sự việc được. Thời gian Hoa Diễu đưa ra sắp đến rồi. Kiều Gia bực bội ném mớ tài liệu xuống sàn nhà. Theo tôi thì anh dẫn người đi bao vây cái xưởng ấy, Nhiều cảnh sát đến vậy, chẳng lẽ không cứu được cảnh sĩ sao? Cứu thì cứu được, nhưng rất nguy hiểm. Vậy anh nghĩ cách giảm thiểu rủi ro nhất? Chỉ nói thì có ích gì, hiện tại người đang ở trong tay bọn chúng, bọn họ không có sự lựa chọn nào cả. Nghe thấy Kiều Sa nói vậy, Quách Lâm cau mày. Anh quơ tay tìm bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu. Thật ra việc Hoa Diễu có thật sự muốn báo thù cho Cát Lục hay không cũng chẳng quan trọng. Hả? Tin tức này với chúng tôi không có tác dụng gì, nhưng với Bạo Phong thì chưa chắc. Quách Lâm dựa vào thành ghế sofa, cầm tài liệu trong tay. Hợp lý hay không chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Bạo Phong có tin hay không. Kêu ra sửng sốt. Ý của anh là muốn Hoa Diễu và Bạo Phong trở mặt với nhau? Phía cảnh sát đối đầu với Hoa Diễu thì tỷ lệ thắng là 50-50. Nhưng nếu như phía Bạo Phong chỉ đến phá đám, không nhằm mục đích khác, vậy thì việc cứu người không khó. Quách Lâm đưa sắp tài liệu cho Kiều Sa. Cậu cảm thấy dựa vào mớ tài liệu này, có thể khiến Bạo Phong tin cậu không? Kiều Sa nhíu mày, nghĩ một lúc, cuối cùng nhếch khóe miệng. Tôi không cần phải trực tiếp đối đầu với Bạo Phong. Người bên cạnh gã tình nguyện tin tưởng là được. Ồ, sắp tài liệu này đưa cho tôi đi, mấy chuyện phá đám này là nghề của tôi rồi. Đúng 8 giờ, Quách Lâm đến nhà xưởng, Hoa Diễu đặc biệt hẹn vào buổi tối, chắc là để tiện cho việc yểm trợ. Khi bị đưa vào, vừa liếc mắt, Quách Lâm đã thấy cảnh vĩ đang bị trói ngồi trên ghế. Trông thần sắc tệ hơn trong ảnh một chút, nhưng vẫn tỉnh táo. Mẹ kiếp, cậu có thể đến muộn hơn kia mà. Cảnh vĩ buộc miệng chửi không khách khí. Cũng vì thế mà vết thương nơi khóe miệng rách ra, khiến anh ta đau đớn. Cảnh vĩ liếc Hoa Diễu một cái đầy mỉa mai. Tao còn tưởng mày nhìn thấy cậu ta sẽ cảm động phát khóc kìa đấy. Kết quả của việc mau mồm mau miệng là cảnh vĩ bị tên cao to bên cạnh đấm cho một phát. Anh hự một tiếng, rồi cả người lẫn ghế, ngã lăn ra đất. Nhưng chính trong mấy giây ngắn ngủi đó, cảnh vĩ đã ra dấu hình chữ bát cho Quách Lâm. Mặc dù Quách Lâm chẳng có bất kỳ phản ứng gì, nhưng cảnh vệ biết anh ta chắc chắn đã nhìn thấy. Trong nhà xưởng, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Khoảnh khắc Hoa Diễu thấy Quách Lâm, bao nhiêu ký ức của quá khứ đột nhiên ồ ạt hiện về. Mặc dù rất nhiều năm qua gã chưa từng quên, nhưng phải đến giây phút này, gã mới nhận ra lòng căm thù của mình với Quách Lâm sâu đậm đến nhường nào. Lúc đó, nếu như không phải vì tay cảnh sát đáng chết này, gã đây chẳng phải trốn chùa trốn đuổi như một con chuột trống trong cái mương hôi thối nhiều năm nay. Phải trải qua bao nhiêu ngày đêm tăm tối tủi nhục. Gã mất hết, mà tất cả điều đó là nhờ đám người Quách Lâm này. Hoa Diễu giơ tay phải lên. Mày có biết cảm giác tay thậm chí không thể nhấc nổi đũa là gì không? Quách Lâm khẽ cau mày. Khi tao biết cánh tay này không còn cử động được nữa, tao đã thề nhất định phải khiến mày hối hận. Hoa Diễu cười mỉa một tiếng, sắc mặt trở nên hung ác. Hối hận vì đã không bắn tao chết luôn. Thế thì mày đúng rồi đấy. Quách Lâm vẫn rất bình tĩnh. Tiếc là lúc đó tao không có súng. Trong mắt Hoa Diễu, vẻ bình tĩnh của Quách Lâm chính là sự khiêu khích đáng ghét. Giờ phút này còn đi chọc tức gã, thật sự không phải là sự lựa chọn tốt. Quách Lâm vừa nói xong thì bị tên đang chỉ súng vào mình, đập một cú, ngã nhào xuống đất. Một tên khác xông đến tóm lấy tay anh đè chặt xuống. Đợi Hoa Diễu chậm rãi tiến tới từng bước. Cảnh vị chứng kiến tất cả, vô thức siết chặt nắm tay lại. Cả hai người nhìn gót giày của Hoa Diễu sẫm lên ngón tay của Quách Lâm, sau đó không ngừng dây mạnh. Bàn tay Quách Lâm dần biến mất trong lớp đất vàng, thay vào đó là khuôn mặt đau đớn đến co giật của anh. Sắc mặt trắng bệch cùng với những giọt mồ hôi lạnh không ngừng lăn dài của Quách Lâm đã thể hiện quyết tâm phế bỏ bàn tay phải của Hoa Diễu. Có điều từ trước đến giờ, Quách Lâm không phải kiểu người để mặc cho người khác nhào nặn. Anh nén cơn đau dữ dội, cố gắng nhả ra từng chữ. Tao đến rồi, mày thả người ra đi. Hoa Diễu không hề ngừng lại, hiện giờ huyết mạch toàn thân gá. Đều vô cùng thèm khát nghe thấy tiếng thịt nát xương vỡ của Quách Lâm. Gã muốn chứng kiến cảnh Quách Lâm sống không nổi mà chết cũng không xong. Muốn tay cảnh sát này phải chịu nổi đau đớn dày vò gấp trăm lần gã năm đó. Hoa Diệu túm tóc Quách Lâm kéo ngược lên rồi quy xuống nhìn anh. Thay vì lo lắng cho người khác thì mày tự chăm sóc bản thân mình đi thì hơn. rồi buông tay ném Quách Lâm xuống đất. Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng đâu. Cho đến tận giây phút này, chưa có chuyện gì ngoài dự tính của Quách Lâm cả. Từ góc mắt, anh quan sát cấu trúc và địa hình của nhà xưởng, trong đầu đã có dự tính phương án cứu người an toàn nhất. Còn đối với đám tay chân của Hạ Diệu đang vây quanh định cho anh một trận thay màn chào hỏi, thì Quách Lâm không mấy để tâm. Tất cả ánh sáng trong nhà xưởng đều đến từ chiếc đèn treo trên nóc nhà. Đám người này chắc chắn không có đèn pin dự phòng. Một khi nguồn sáng bị cắt, thì... Quách Lâm nháy mắt với Cảnh Vĩ. Anh ta cũng liếc nhìn nhanh theo ánh mắt của anh lên ngọn đèn trên nóc nhà xưởng. Sau đó khẽ gật nhẹ đầu một cái. Cơ hội thoát thân chỉ có một. Bọn họ nhất định phải đợi đến thời cơ thích hợp nhất, mà thời cơ Quách Lâm đợi đó chính là Kiều Gia. Thực sự Hòa Diễu nên hối hận vì mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc nói chuyện, bởi vì công cuộc báo thù của gã còn chưa tiến hành bao lâu, thì bên ngoài đã vọng đến những lời chửi rủa của Kiều Gia. Hòa Diễu, thằng chó mày bắt xác ra đây cho tao! Tất cả mọi người trong nhà xưởng đều đồng loạt dừng động tác lại. Hòa Diễu câu mày, đưa mắt ra hiệu cho một tên đàn em đi ra ngoài xem có chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp mở cửa, thì Kiều Gia đã xông vào, sau lưng còn 5-6 người nữa. Hoa Diễu không hiểu Kiều Gia làm như vậy để làm gì. Tại sao mày tới đây? Kiều Gia cười khẩy một cái. Mày lén lén lút lút trốn ở đây mấy ngày trời. Mày tưởng mày làm gì nghĩ gì, anh Bào không biết chắc. Mày nói cái gì? Tôi đã nói gã không có ý định giúp anh Bào làm việc đâu mà. Trong số đám người ở đây, đâu có ai là người của anh Bào. Gã giấu mọi người lén lút lập kế hoạch, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Những lời này, Kiều Gia không nói với Hoa Diễu. Hắn vừa ngoái đầu, thì rốt cuộc, gã đã ý thức được phía sau lưng Kiều Gia, chính là Lý Nghiêm. Lý Nghiêm không đáp lại lời của Kiều Gia, gã chỉ nhìn Hoa Diễu, hồi lâu sau mới lên tiếng. Anh Hoa, nhớ thế này là sao? Hồi đầu Bào Phong đón về, Hoa Diễu chỉ có một thân một mình. Nhưng còn chưa kịp để Hoa Diễu lên tiếng, Kiều Gia đã cướp lời. Hoa Diễu, mày biết cát lục đúng không? Trong phút chốc, Hoa Diễu siết chặt khẩu súng trong lòng bàn tay trái của mình. Gã nhìn Kiều Gia với vẻ nghi ngờ, thận trọng đến nỗi không nói nên lời. Điều này khiến không chỉ Lý Nghiêm mà cả Kiều Gia và Quách Lâm đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Việc nhắc đến cát lục vốn là cái cớ, nhưng hiện tại với thái độ của Hoa Diễu thì quả thật là có ẩn tình. Không đợi Kiều Gia kịp có phản ứng, Hoa Diễu lùi lại một bước, giơ súng lên, chĩa thẳng vào hắn. Cánh tay của mày bị thương! Tuy không nhìn rõ, nhưng qua làn áo, có thể thấy được vết băng bó. Kiều Gia câu mày. Đêm hôm đó, người chạy đến nhà xưởng chính là mày. Hoa Diễu nheo mắt cười khẩy. Chính vì thế mà Bào Phong sớm nghi ngờ tao, bảo mày theo dõi tao. Khi nhìn thấy chiếc xe của Kiều Gia ở dưới nhà Quách Lâm, gã đã cảm thấy có gì đó không ổn. Có điều lúc đó, gã không muốn gây thêm rắc rối. Bào Phong không tỏ thái độ gì, nên gã cũng không muốn giải thích. Dù sao thì phản ứng của Kiều Gia cũng chứng tỏ hắn chưa thật sự điều tra ra được điều gì. Nào ngờ cái chạy thoát khỏi nhà xưởng hôm ấy lại chính là Kiều Gia. Thậm chí Hoa Diễu còn nghi ngờ liệu có phải người của cảnh sát hoặc chính là Quách Lâm không. Nên đã đợi nguyên một ngày mà không thấy động tĩnh gì mới sai người đi đưa ảnh. Hóa ra Bào Phong đã biết tất cả. Chẳng có ai có mặt ở đây có thể hiểu được lời của Hoa Diễu. Khi mọi người còn đang mãi mê suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy tiếng Quách Lâm hét lên. Hành động! Sau đó từ bốn phương tám hướng, bất ngờ, có hàng loạt chùm đèn chói lọi rọi vào. Ngọn đèn trên nóc nhà xưởng bị đánh vỡ. Mọi vướng mắc của Bào Phong và Hoa Diễu có thể gác lại. Quách Lâm cảm thấy diễn biến của câu chuyện có bước ngoặt lớn. Hai nhóm đối đầu nhau chính là cơ hội tốt nhất mà anh muốn. Quách Lâm không thể chỉ mang thân đến gặp Hoa Diễu được. Anh đã sớm thông báo cho thẩm quân sắp xếp viện trợ. Chỉ là việc bố trí triển khai hay sắp đặt mai phục đều cần có thời gian. Quách Lâm đã dự tính Hoa Diễu sẽ không bao giờ một viên đạn bắn chết anh ngay. Chính vì thế mà khi bước vào nhà xưởng, điều anh muốn chính là kéo dài thời gian. Còn việc Kiều Gia dẫn theo đám người Lý Nghiêm tới cũng là một bước trong kế hoạch của Quách Lâm. Trong lúc bóng đèn bị đánh vỡ, Quách Lâm đá một cú vào mắt cá chân kẻ đang đè mình. Sau khi thoát ra, việc đầu tiên anh làm là kéo ghế của cảnh vĩ, tránh mũi nhọn tấn công của nhóm thẩm quân. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Bên ngoài, vì tiếng hét của Thẩm Quân, nơi một số người bị phân tán rồi tập trung. Đúng lúc Quách Lâm lôi người đến sát tường, thì Hoa Diệu phản ứng kịp, nhắm vào Cảnh Vĩ bớt cò. Nếu không phải do quá tối, thì phát súng đó đã lấy mạng của Cảnh Vĩ rồi. Tiếp sau đó là một cuộc đấu súng hỗn loạn. Mục tiêu của Hoa Diệu là Quách Lâm, nên gã không để ý đến ai khác. Từ xa thấy Hoa Diệu nhắm bắn vào anh, liền vô thức túm lấy thanh sắt trên mặt đất ném tới, khiến gã không kịp trở tay, suýt nữa bị văng mất súng. Chỉ vài phút đồng hồ, nhóm của Thẩm Quân đã khống chế toàn bộ cục diện. Chỉ có điều vị trí của Cảnh Vĩ và Quách Lâm hơi lùi phía sau một chút, còn những người khác đều ở phía sát cửa. Kêu ra tìm một vòng, phát hiện Lý Nghiêm không biết đã tẩu thoát từ lúc nào. Trong đám người bị cảnh sát khống chế, không có gã. Kêu ra trốn ở góc bên kia, tuy không trong tầm mắt của cảnh sát, nhưng chỉ cần để ý sẽ phát hiện ra gốc chết xấu người này. Vốn dĩ lúc nãy, hắn có cơ hội chạy thoát. Chỉ là nòng súng của Hoa Diệu đã khiến hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đó. Buông vũ khí xuống! Thẩm Quân ra lệnh cho Hoa Diệu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Với tình hình hiện tại, chỉ cần gã làm ra một hành động liều lĩnh, thì cảnh sát sẽ nổ súng ngay. Trong nhà kho lúc này, chỉ có ánh sáng của đèn pin, tất cả đều rọi về phía Hoa Diệu. Nhưng như thế lại khiến người ta không nhìn ra được vẻ mặt của gã. Quách Lâm lờ mờ cảm thấy có điều gì không ổn. Khuôn mặt của Hoa Diệu dưới ánh đèn pin sáng chói khẽ nở một nụ cười kỳ lạ. Mới đầu Quách Lâm còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng giây tiếp theo, cùng với tiếng súng nổ, anh chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói và lạnh buốt. Đến khi Quách Lâm kịp phản ứng lại, thì Hoa Diệu đã ngã xuống trong tiếng súng hỗn loạn rồi. Chờ đến khi chết, khuôn mặt gã vẫn ngạc nhiên tột độ. Quách Lâm yếu ớt dựa vào tường, tiếng hét của Cảnh Vĩ ở bên cạnh cùng với hình ảnh đám người Thẩm Quân lao tới bỗng trở nên mờ mịt. Anh vô thức liếc nhìn sang một phía, Kiều Gia xuất hiện trong tầm mắt anh cũng đang vô cùng kinh ngạc. Vì thế anh lắc lắc đầu, đi đi. Mặc dù tiếng nói không quá lớn nhưng rất bình tĩnh, mau đi đi. Hiện tại Kiều Gia vẫn trong thời gian tại ngoại, hắn không thể để đám người Thẩm Quân phát hiện mình có mặt ở nơi này được. Hết chương 41. Chương 42. Kêu ra là một kẻ vô tín ngưỡng, đương nhiên những lúc cấp bách, hắn không ngại mà kêu réo cầu cứu đến tất cả các vị thần Phật trên trời. Nhưng xét cho cùng thì hắn có cảm thấy chẳng có chút gì đáng để tin cậy cả. Đến con người còn khó tin tưởng thì nói gì đến những người chẳng dám ăn uống gì của nhân gian. Thật sự mà nói, điều duy nhất Kiều Sa tin tưởng chính là bản chất con người hắn. Hắn cảm thấy đó là thứ chẳng ai che đậy nổi, cũng chẳng xóa bỏ nổi, giống như bản năng sinh tồn của con người vậy. Thế nhưng câu nói, mau đi đi, sau khi bị trúng đạn của Quách Lâm, trở thành thứ đầu tiên khiến tín ngưỡng của Kiều Gia bị sụp đổ. Hắn không ngờ Quách Lâm lại bị trúng đạn. Tình huống đó cảnh sát cơ bản đã khống chế được tất cả rồi. Trừ phi Hoa Diễu muốn tự sát, nếu không khi đó nổ súng chính là tự tìm cái chết. Hơn nữa, Kiều Gia cảm thấy mình không có sai sót. Lúc đó Hoa Diễu đã có ý định đầu hàng, cánh tay cầm súng của gã rõ ràng buông xuống. Hoặc cũng có thể do bọn họ cảm thấy Hoa Diễu định hành động như vậy, nên khi tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cả Quách Lâm cũng không kịp phản ứng. Khi nhìn thấy máu chảy từ ngực của Quách Lâm, thì toàn thân Kiều Gia bị chấn động. Chứng kiến cảnh sát nhào lên bao vây lấy anh, hắn cảm nhận rõ được sự căng thẳng và cứng đờ của chân tay mình. Trong lúc cấp bách, Cảnh Vĩ đã tung một cú đá về phía Kiều Gia, muốn hắn mau chóng chạy trốn trước khi bị người khác phát hiện. Nhưng Kiều Gia không chạy đi xa, hắn ra ngoài rồi dựa vào tường nhà xưởng, cứ thế nấp ở đó nhìn xe cứu thương đến. Nhưng Quách Lâm được khiêng lên cán rồi đưa lên xe, sau đó hắn mới rời đi khi màn đêm buông xuống mịt mùng. Sao còn tìm hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Thậm chí hắn còn không thể hiểu nổi tại sao con tim mình khó chịu đến như vậy. Đã rất lâu rồi Kiều Giảng chưa được chứng kiến cảnh Kiều Gia đờ đẫn như thế này. Trong ấn tượng của Kiều Giảng, hồi Kiều Gia còn nhỏ, có lần hai anh em không có cơm ăn, anh trai đã dắt cậu đứng lên cầu rất lâu mà không hề nói một câu. Kiều Gia cứ đứng nhìn dòng xe cộ qua lại như mắt cưỡi, Trên khuôn mặt là nét bàng hoàng đờ đẫn. Đã bao năm trôi qua, Kiều Giản vẫn không thể nào quên được vẻ mặt đó. Hôm nay, kể từ lúc bước vào nhà, trên mặt Kiều Gia chính là vẻ mặt năm xưa. Có điều, Kiều Gia còn có thêm một chút cấu kỉnh. Khi ngồi xuống sofa thì liên tục rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Giản có chút lo lắng. Kiều Gia ngẩng đầu lên nhìn Kiều Giản một cái, khóe miệng hơi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Tình cảnh này khiến Kiều Giản có chút sợ hãi. Anh! Khói thuốc được hít vào phổi để lại một đống chất gây kích thích, đồng thời cũng làm tê liệt dây thần kinh, sau đó lại được thở ra. Đi qua cổ họng khô khốc, chúng như thể đang đè nén giọng của Kiều Gia, khiến hắn không thể mở miệng ra để nói cho thoải mái. Hắn uống ngụm nước một cách khó chịu, tiếp tục hút thuốc. Kiều Giản, có phải anh là thằng vô lương tâm lắm không? Hả? Ba năm nay, anh không có bạn bè, không có người yêu. Ngoài em ra, thì đến có một người thân thích cũng không có. Em có cảm thấy anh như thế rất tệ không? Cho dù là anh trai, nhưng hắn chưa từng thực sự quan tâm đến Kiều Giản. Thậm chí hắn còn không biết em trai mình thích ăn gì. Kiều Giản ngồi xuống bên cạnh Kiều Gia. Anh, rốt cuộc anh làm sao thế? Hôm nay anh gặp phải một thằng ngốc. Kiều Gia cười một cái rồi nói tiếp. Bản thân đã sắp chết đến nơi mà vẫn còn tâm trạng để ý đến sống chết của người khác. Đời này hắn ghét nhất là chuyện nợ ân tình. Ngay từ lần đầu chạm trán với Quách Lâm, trong đầu hắn đã vạch ra một loạt kế hoạch, tính toán làm sao để hai người ai đi đường nấy. Đến khi vụ án này kết thúc thì sẽ không còn nợ nần gì nữa, tốt nhất là không bao giờ qua lại với nhau. Vậy mà cơ duyên trùng hợp thế nào mà hết lần này đến lần khác, hắn và Quách Lâm cứ phải gặp nhau. Tính đi tính lại, cuối cùng món nợ khó đòi này dần dần bắt đầu không thể rõ ràng nữa. Nhưng bọn họ vẫn là người của hai thế giới khác biệt, một đen một trắng, một lính một giặc. Chỉ có điều Kiều Gia hiểu rõ. Cho đến tận ngày hôm nay, tự đáy lòng hắn chưa từng thực sự muốn giúp đỡ Quách Lâm, cũng chưa từng cố gắng coi Quách Lâm là người của mình. Ngay cái chuyện của Hoa Diễu, hắn quan tâm vậy là vì nếu Quách Lâm xảy ra chuyện thì hắn cũng khó mà trốn tránh được. Mấy ngày nay, hắn và Hoa Diễu đều đi với nhau. Nếu phía cảnh sát dốc sức điều tra thì hắn khó mà rủ sạch mọi thứ. Đến lúc đó, Bao Phong chắc chắn cũng không màng đến sự sống chết của hắn. Hắn không hy vọng Quách Lâm chết, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc kết giao với một cảnh sát. Đã từng có lúc, hắn cảm thấy con người Quách Lâm không giống với những kẻ hắn từng gặp. Chính vì thế, hắn cảm thấy hứng thú. Đến khi thực sự suy nghĩ về nó, thì ranh giới ở trong tim vẫn hiển hiện rõ ràng. Hắn không tin có ai đó thực sự coi trọng mình. Bao năm qua, ngoài Kiều Giản, Kiều Gia, hắn chưa từng cảm nhận được sự quan tâm đến từ bất kỳ một ai. Thế nhưng cầu thúc giục, mau đi đi, của Quách Lâm sau khi bị trúng đạn, khiến hắn cảm thấy hoang mang. Thật ra đây không phải lần đầu tiên, nếu thực sự nghĩ kỹ, thì Quách Lâm đã vài lần liều mạng cứu hắn rồi. Cái tên này muốn gì nhỉ? Kiều Gia vừa hút thuốc, vừa nheo mắt nhìn làn khói trắng đục vấn vít xung quanh mình. Ngay cả khi muốn phá án, thì Quách Lâm cũng không cần đối xử như vậy với một kẻ chỉ điểm. Hắn chỉ là người đưa tin, chứ không phải nằm vùng, nên mãi mãi không bao giờ đứng chung chiến tuyến với cảnh sát. Một khi lâm vào tình thế khẩn cấp, thì chẳng còn ai để ý đến sống chết của nhau nữa. Giữa bọn họ chỉ là sự bất đắc dĩ. Mà bản thân hoạch định ra cho mình thôi, đến khi có quyền được lựa chọn, thì sẽ không ai còn là sự lựa chọn đầu tiên của ai nữa. Chí ít thì trước đây, Kiều Sa luôn cho là vậy, và nghĩ rằng Quách Lâm cũng đồng ý với điều ấy. Kết quả không phải thế. Nếu đổi lại là Kiều Sa, sau khi trúng đạn, hắn sẽ chẳng còn thời gian đâu để quan tâm đến sự sống chết của người khác làm gì. Cùng lắm là khoảnh khắc đó, hắn sẽ nhớ tới Kiều Giản mà thôi. Nhưng bởi đó là em trai ruột của hắn, còn hắn và Quách Lâm, nói thẳng ra, thì chẳng là cái gì của nhau hết. Kiều Gia không ngờ mình còn cảm thấy tội lỗi hay xúc động vào giờ phút này. Thanh thật mà nói, Quách Lâm không làm điều gì đó đặc biệt phi thường, thế nhưng con tim của hắn vẫn không sao bình tĩnh nổi. Ôm mặt suy tư hồi lâu, kêu xa dựa lưng vào sofa, chậm chậm hút thuốc. Trong đầu chiếu đi chiếu lại hình ảnh khuôn mặt của Quách Lâm, muốn xóa đi mà không thể nào làm được. Mẹ kiếp, hắn bị trúng tà rồi sao? Sự cáu kỉnh bắt đầu tích tụ dần, cho dù Kiều Sa đang ôm mặt, cũng không thể nào che giấu được cảm xúc, đang dao động đến mất kiểm soát của mình. Kiều Sa ngồi bên cạnh trông thấy vậy, liền ngập ngừng dò hỏi. Anh, có phải anh Lâm xảy ra chuyện gì không? Cái tên Lâm được thốt ra giống như đã giẫm trúng đuôi của Kiều Sa vậy. Hắn bỏ phát tay đang ôm mặt ra. Tại sao mày lại nghĩ là anh ta? Kiều Sa giật mình, sững người say lát. Rồi dưới ánh mắt chất vấn của Kiều Sa, cậu ngập ngừng trả lời. Không có nguyên nhân gì. Cậu mơ hồ cảm thấy, người có thể khiến Kiều Sa bức rứt không yên, chỉ có thể là Quách Lâm. Và cũng chỉ có anh ấy mới có thể lo lắng đến sự sống chết của người khác, trong khi chính mình đang cận kề với cửa tử. Kiều Giảng giải thích không rõ ràng, nhưng trong lúc mông lung này, Kiều Sa lại thấy nó thuyết phục đến khó hiểu. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Giảng hồi lâu, cuối cùng bật cười tự giễu. Nghiêng đầu dựa vào sofa, hắn bất giác thở dài một tiếng, không hiểu là vì cảm khái hay vì cái gì. Hắn vô thức mừng mê chiếc bật lửa trong tay, lòng thầm nghĩ. Không biết Quách Lâm có bị làm sao không? Quách Lâm rất may mắn, vết thương do đạn bắn không mấy nghiêm trọng. Mặc dù bị bắn trực tiếp từ phía trước, nhưng viên đạn không làm tổn thương nhiều đến cơ quan nội tạng. Ca phẫu thuật rất thành công, anh chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Bác sĩ còn bảo đảm rằng sẽ không để lại bất cứ di chứng gì, thậm chí anh còn có thể hồi phục sớm hơn Cảnh Vĩ. Đôi bạn xui xẻo được sắp xếp nằm cùng một phòng bệnh. Sau khi hết thuốc tê, Quách Lâm đầu đớn khó chịu. Tất cả đều được phát tiết nhờ vào việc cãi nhau với Cảnh Vĩ. Lù Vũ đến thăm đúng lúc hai người đang cãi nhau kịch liệt. Anh ta cười, chế nhạo một tiếng, để giỏ trái cây lại, rồi quay người đi thẳng. Mẹ kiếp, cậu nói xem, mấy năm nay bạn bè anh em có tác dụng gì chứ? Còn chẳng có tình có nghĩa như Kiều Gia. Việc Quách Lâm xuất hiện là lẽ đương nhiên, nhưng Cảnh Vĩ không ngờ, tiếp theo sau đó, Kiều Gia cũng xuất hiện. Cảnh sát Quách nằm ở giường bên cạnh, nghe thấy câu cảm thán vừa rồi của Cảnh Vĩ. Ben quay đầu sang hỏi, cậu quen thân với Kiều Gia lắm hả? Trước đây không quen, không có nghĩa là sau này không quen. Dù sao bây giờ, tôi cũng được coi là người trong cuộc, sau này có làm gì cũng tiện hơn. Trước đây anh ta nhìn Kiều Gia thế nào cũng không thuận mắt, giờ nghĩ lại quả nhiên ấn tượng đầu tiên luôn không chuẩn xác. Quách Lâm cau mày, xem ra việc phẫu thuật mở hộp sọ của cậu không nên bỏ qua. Trước đó trong phòng thẩm vấn, cậu còn kiên quyết nhắm vào hắn không tha, cậu quên mất rồi hả? Lúc đó mở miệng câu nào đều nói tên Kiều Gia này không đáng tin, giờ đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Cảnh Vĩ lườm Quách Lâm một cái. Cậu vẫn còn mặt mũi mà nói hả? Lúc đầu tôi hỏi Kiều Gia có phải là người đưa tin của cậu không? Cậu còn giả vờ với tôi làm gì? Nếu cậu nói sớm cho tôi biết, thì lúc đó tôi đã không gây khó dễ cho hắn như vậy rồi. Đúng là khi thẩm vấn, anh ta đã tuôn ra không ít lời khó nghe. Có điều, giấu đến thế nào thì cuối cùng vẫn bị lộ. Sớm muộn cũng phải nói cho anh ta biết mà thôi. Hắn là người đưa tin của tôi, thì việc gì tôi phải báo cáo với cậu. Chẳng lẽ cậu đã quên, chúng ta không cùng một đội rồi hết. Đều là vì nhân nhân phục vụ, cậu lại đi phân định rạch ròi vậy để làm gì? Cảnh Vĩ khó khăn giơ ngón giữa lên về phía Quách Lâm, còn thốt một câu. Tính toán! Mẹ kiếp, nếu không phải ngực bị người ta trạch một đường, thì chắc anh đã nhảy xuống giường, đá cho Cảnh Vĩ một cú rồi. Từ lúc tỉnh lại, anh chưa nói lời cảm ơn với Cảnh Vĩ. Anh ta cũng không nhắc nửa lời về chuyện đó qua. Hai người đều quá hiểu, biết rằng chẳng ai cần mấy thứ đó. Nếu hoán đổi vị trí cho nhau, chắc chắn cả hai đều sẽ quyết định sống đối phương. Đó chính là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau, được tích lũy qua bao năm chinh chiến, đồng cam cộng khổ. Và hơn hết, đó là tình cảm. Thật ra không chỉ riêng Cảnh Vĩ, Quách Lâm cũng khá ngạc nhiên trước phản ứng của Kiều Sa với sự việc này. Cảnh Vĩ nói với anh rằng, nửa đêm Kiều Sa tìm đến tận cửa, tự nhận mình là người đưa tin. Cái kẻ thà chết chứ không bao giờ chịu ngồi tù, giỏi thương lượng, giỏi lập kế hoạch cho riêng mình, lại vì anh mà làm đến bước này. Có thể thấy, ngay từ đầu, anh đã không nhìn nhầm người. Ngoài miệng lúc nào Kiều Sa cũng bô bô, nói mình không màng sống chết của ai. Nhưng thật ra tận trong xương tủy, hắn chính là một người trọng tình trọng nghĩa. Chính vì thế mà từ trước đến nay, Quách Lâm chưa từng nghĩ đến việc đối xử với Kiều Sa theo hình mẫu chuẩn mực giữa cảnh sát và người chỉ điểm. Anh luôn tin cuối cùng Kiều Sa có thể quay đầu. Mặc dù không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần hắn tình nguyện thì nhất định có thể làm được. Nếu Kiều Sa cần sự trợ giúp, anh nhất định không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn không cần lý do. Ngày thứ hai sau khi Quách Lâm tỉnh lại, Thẩm Quân đến thăm bọn họ, nói sơ qua những chuyện về sau đó của Hoa Diễu cho hai người nghe, nhân tiện yêu cầu hai người nhanh chóng bình phục để quay về sở. Quách Lâm còn nợ anh ta mấy bản báo cáo. Hiển nhiên Thẩm Quân vẫn còn muốn tính sổ với việc Quách Lâm vi phạm mệnh lệnh trước đó. Cảnh Vĩ chỉ nghe đại khái đã cảm thấy cái tai Quách Lâm này đúng là tự tìm đường chết. Đến lúc vậy, Thẩm Quân không róc xương cậu mới là lạ đó. Vì cô ma khét tiếng khó tính ấy không thể tha thứ, chính là bị người khác coi thường mệnh lệnh. Quách Lâm chỉ có thể cười khổ, làm thì đã làm rồi, giờ có hối hận cũng đã muộn, huống hồ anh không hề hối hận. Nếu như lúc đó anh không kiên quyết quay trở về, thì có lẽ giờ này cả Kiều Sa và Cảnh Vĩ đều đã xong đời. Nghĩ đến đây, trong lòng Quách Lâm vẫn còn một nghi vấn. Cảnh Vĩ, tôi cảm thấy cái chết của Hòa Diễu có gì đó không ổn. Không ổn? Không phải hắn bị bắn chết ngay tại chỗ đó sao? Tôi luôn cảm thấy phát súng đó không phải do hắn bắn. Kết quả kiểm tra còn chưa có sao? Đợi có kết quả rồi sẽ biết ngay thôi. Nhưng tại sao cậu lại cảm giác phát súng đó không phải do Hoa Diễu bắn? Hoa Diễu làm bao nhiêu chuyện như vậy chẳng phải vì muốn lấy mạng của Quách Lâm hay sao? Gã muốn cả hai cá chết lưới rách thì cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ. Quách Lâm câu mày. Tôi cũng không thể nói rõ được, nhưng chuyện này có gì đó không ổn. Việc Hoa Diễu trói cậu đã đành. Nhằm vào tôi báo thù cũng đúng, nhưng phía sau chắc chắn còn có mục đích khác. Chỉ là tạm thời bọn họ chưa nhìn ra mà thôi. Khi Kiều Sa dẫn Lý Nghiêm đến hiện trường gây náo loạn, lúc nghe thấy tình cát lục, phản ứng của Hoa Diễu rất kỳ lạ. Bao Phong không thể vô duyên vô cớ đưa gã đến thành phố, chỉ để thành toàn cho việc gỡ nút thắt trong lòng Hoa Diễu bao nhiêu năm nay như thế được. Đợi khi xuất viện trở về, anh nhất định phải điều tra thật rõ ràng chuyện này. Cùng lúc này, trong căn cứ Tứ Hợp Viện, nơi Kiều Sa chứng kiến cảnh cát lục chết, Lý Nghiêm đang báo cáo chi tiết tình hình ở nhà xưởng cho Bào Phong. Sau khi nghe hết, Bào Phong chậm rãi cầm tách lên, uống một hớp trà nóng rồi nói, khẩu súng đó, cậu xử lý thế nào rồi? Tôi tặng cho Tùng rồi. Ồ! Người đang uống trà ngẩng đầu nhìn Lý Nghiêm một cái, rồi cười nhẹ. Nước cờ này đi hay đó. Lý Nghiêm nghe thấy lời khen liền nheo mắt cười. Anh Bào cứ yên tâm, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Ừ. Đám cảnh sát kia phải mất bao lâu mới có thể hiểu hết được sự thật này chứ? Đúng là đạo cao một thước mà cao một trượng. Hết chương 42. Chương 43. Mấy hôm nay Kiều Sa không nhận được cuộc gọi nào của Bào Phong. Hắn cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Phía bên Bào Phong chắc chắn biết việc hắn đi tìm Lý Nghiêm. Nhưng kể từ sau khi Hoa Diễu bị bắn chết, Bào Phong chưa từng liên lạc lại với hắn, cũng không gặp hắn để tìm hiểu tình hình cụ thể. Vốn dĩ Kiều Sa muốn tìm gặp Lý Nghiêm, nhưng vì có quá nhiều thứ không biết và giải thích nên đành án binh. Thêm một chuyện, chỉ bằng bớt đi một chuyện. Mấy hôm nay, hắn tự dưng chăm chỉ xem tin tức, nhưng chẳng có tin tức gì về cái chết của Hoa Diễu cả. Dường như việc cảnh sát bị bắt cóc làm con tin là chuyện không thể công khai, vì thế Kiều Sa chẳng còn cách nào để thăm dò được tình hình của Quách Lâm. Cũng may sau đấy Cảnh Vĩ có gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Về cơ bản thì chỉ là thông báo tình hình của Quách Lâm, sau đó nói hắn yên tâm, dù là Cảnh Vĩ hay Quách Lâm thì sẽ không để hắn bị kéo vào chuyện này. Có điều, khi nói, Cảnh Vĩ không hề nghĩ đến chuyện Thẩm Quân còn chấp niệm về chuyện Hoa Diễu, nhất quyết không chịu bỏ qua. Trước đó khi đến bệnh viện, Thẩm Quân còn yếm đi không nói, nhưng sau khi hai người xuất viện, chưa về đến sở cảnh sát Thẩm Quân đã liên tục gọi điện thoại tới. Cậu nói cho tôi biết, chuyện của Hà Diễu, rốt cuộc ai nói cho cậu? Ôi, đội trưởng Thẩm, chuyện này chẳng phải trước đó tôi đã giải thích rồi sao? Là người đưa tin ẩn danh mà. Ẩn danh? Thẩm Quân cười khẩy một tiếng chế nhạo. Cảnh Vĩ, có phải cậu thấy tôi ngu ngốc lắm không? Đội trưởng Thẩm, anh đừng nói thế, sao tôi có thể nghĩ vậy được? Cảnh Vĩ vừa liến thoáng giải thích, vừa nhìn chăm chăm Quách Lâm đứng trước mặt. Quách Lâm ra hiệu tư thế cứa tay ngang cổ cho Cảnh Vĩ nhìn. Thấy vậy, anh ta nhướng mày. Đội trưởng Thẩm, tôi nói thật với anh, người đưa tin này là của Quách Lâm, vì thế chuyện này... Đội trưởng Thẩm, thay vì hỏi tôi, anh hỏi Quách Lâm sẽ tốt hơn. Sau đó cúp máy một cách hả hê. Mẹ cái nhà cậu! Quách Lâm trợn mắt nhìn Cảnh Vĩ. Cậu dám bắn đứng trước mặt tôi ư? Cậu dám nói Kiều Gia không phải người đưa tin của cậu đi. Chỉ một câu này đã chặn họng được Quách Lâm. Cảnh Vĩ vỗ vỗ vào tay nắm cửa xe ô tô. Cậu nói không cần tôi đưa về, thế tôi về đây. Hôm nay cả hai đến bệnh viện kiểm tra lại. Lúc đi Cảnh Vĩ đón Quách Lâm. Có điều sau đó anh ta có chuyện không thuận đường về ký túc xá cảnh sát, nên Quách Lâm không tiện làm phiền Cảnh Vĩ nữa. Cũng đỡ phải nghe anh ta cầu nhậu suốt chặng đường. Quách Lâm phất phất tay. Cậu đi đi. Ủa, trước đây chẳng phải nói cậu muốn mua một cái xe lướt mà. Sao thế? Định để tiền cưới vợ hả? Cho người ta mượn rồi. Cho mượn? Cảnh Vĩ chưa hề nghe thấy chuyện này. Ai mà không chịu mở to con mắt ra thế? Cậu là cảnh sát, nghèo kiết xác mà còn nỡ mượn tiền. Không có sức kiếm việc làm hả? Quách Lâm lười tranh cãi với Cảnh Vĩ, vỗ vào cửa xe một cái. Thôi mau đi đi, lái xe cẩn thận. Dù là cho người ta mượn tiền hay mượn tiền của người ta thì đều là những chuyện không phù hợp với cậu. Lần sau ít dây vào thôi. Nói xong, Cảnh Vĩ nhấn chân ga để mặc Quách Lâm đứng sau hít khói. Anh lắc đầu, quay người bước vào bến xe. Nếu anh nói cho Cảnh Vĩ biết tiền của mình cho Kiều Sa mượn thì không hiểu anh ta sẽ gào thét đến mức độ nào nữa. Nghĩ tới Kiều Sa, Quách Lâm liền liếc nhìn bầu trời rồi lấy điện thoại di động ra định gọi. Nhưng do dự một chút, cuối cùng anh ta lại cất điện thoại đi. Tình hình hiện tại chưa rõ ràng, suy nghĩ hồi lâu, anh cảm thấy lúc này nên ít liên lạc với Kiều Sa thì hơn, đỡ phải xuất hiện thêm nhiều vấn đề mới. Cũng may gần bệnh viện có nhiều xe bớt, Quách Lâm đợi một lúc là có chuyến mới. Anh bước lên xe, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi ngồi yên lặng. Kết quả của viên đạn đã có, quả nhiên phát súng không phải do Hoa Diễu bắn. Những người bị bắt không ai có khẩu súng phù hợp với viên đạn trên người anh cả. Khả năng lớn nhất chính là người của Bào Phong. Quách Lâm không có chút ấn tượng gì với người mà hôm đó Kiều Sa dẫn tới. Bị đè nghiến xuống đất nên anh không có cơ hội nhìn kỹ gã. Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi, nếu như Hoa Diễu thật sự bị người của Bào Phong gài bẫy, thì nguyên nhân khiến gã làm vậy là gì? Giết người diệt khẩu sao? Rốt cuộc Hoa Diễu biết được những gì mà phải chết? Phía bên Thẩm Quân chắc chắn sẽ cho điều tra tiếp, chuyện này không biết Kiều Sa dính líu nhiều hay ít. Lần thứ hai nghĩ đến Kiều Sa, chính bản thân Quách Lâm cũng thấy sững sờ. Anh không biết bắt đầu từ khi nào chuyện suy nghĩ đến lập trường của Kiều Sa trở thành thói quen của mình. Anh không biết đây có tính là tín hiệu tốt hay không nữa. Quách Lâm buồn tiếng thở dài hiếm hoi, lắc đầu, sau đó ngẩng lên, phát hiện xe bus đi qua nơi anh vô cùng quen thuộc. Chẳng hiểu mà xuôi quỷ khiến thế nào, mai chưa đến chỗ cần đến, anh đã xuống xe. Tiệm mì phát Quách Thị. Trước đây anh không hề muốn đến nơi này, bởi mỗi lần đến đây, anh khó tránh khỏi việc nghĩ đến Mạnh Triết. Cho dù trong lòng hiểu rõ việc Mạnh Triết xảy ra chuyện không phải do mình gây ra, nhưng mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian ở cùng nhau không thể quay trở lại, thì trong lòng anh vô cùng khó chịu. Nhưng giờ nhìn thấy nơi này, Quách Lâm lại cảm giác mình không còn nhớ nổi nhiều chuyện đến thế. Hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ anh là hình ảnh Kiều Sa nửa đùa nửa thật nói với anh rằng: "Tôi tên anh." Câu nói này được thốt ra từ miệng của Kiều Sa là vô cùng hiếm thấy. Quách Lâm vừa nghĩ, vừa đẩy cửa vào, có một người đàn ông cũng đang đi về phía anh, cả hai người đều lập tức sửng sốt. Kiều Gia? Hả? Quả nhiên ban ngày không được nói xấu người, ban đêm không được nhắc đến ma mà. Bà chấm. Kiều Gia nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của Quách Lâm, trên mặt hắn thể hiện rõ sự cảnh giác. Anh thật sự không theo dõi tôi đấy chứ? Cái mặt cậu là đang chột dạ, lương tâm cắn đứt đấy hả? Lẽ nào vừa làm chuyện gì nên yêu cầu tôi phải theo dõi hả? Thật ra Quách Lâm cũng cảm thấy chuyện này xảy ra tình cờ một cách kỳ quái. Có điều, giáp mặt thì cũng đã giáp mặt rồi. Chẳng phải tất cả duyên phận đều là nghiệt duyên. Nếu làm không tốt, thì anh và Kiều Sa có thể trở thành giai thoại về mối quan hệ giữa cảnh sát và người chỉ điểm. Khẽ nhướng mày lên, Quách Lâm cảm thấy mì phát ở quán này ngày càng ngon. Mấy hôm nay sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên tôi không liên lạc với cậu. Phía bên cậu tình hình thế nào rồi? Bị ai gây khó dễ không? Nói kể cũng lạ, Bạo Phong thậm chí còn chẳng thèm tìm tôi. Không một cú điện thoại cũng chẳng hề có tin tức. Kiều Sa nghi ngờ liệu có phải Bào Phong chuẩn bị khai trừ hắn ra khỏi đội ngũ nồng cốt không? Vốn dĩ trước đó khi Bào Phong để hắn phụ trách tiếp đãi Hoa Diễu, hắn còn cho rằng Bào Phong có kế hoạch khác. Nhưng dù sao thì Kiều Sa cũng đang hưởng thụ sự an nhàn, điều này hắn mong còn chẳng được. Quách Lâm nhìn thấu tâm tư của hắn, anh cười một cái, chuyển chủ đề. Dạo này Kiều Sa thế nào? Vẫn thế. Đi học rồi tan học. Dù sao cậu cũng là anh trai, nên quan tâm thằng nhóc một chút. Nó sắp đến thời kỳ nổi loạn rồi đó. Kiều Giản không có một chút xem nổi loạn nào hết. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Giản đều ngoan ngoãn nghe lời. Hai anh em có thể sống yên ổn đến giờ, phần lớn là nhờ sự hiểu chuyện của thằng nhóc. Hiếm hoi lắm mới có một lần vì bảo vệ bạn học nữ mà bị Hắc Nhị kiếm chuyện. Nhưng sau đó thằng nhóc cũng tiến hành kiểm điểm nửa ngày với hắn. Kiều Sa nói thế khiến Quách Lâm bật cười. Anh nghiêng đầu nói. Cậu nói vậy, ý là toàn bộ gen nổi loạn đều tập trung ở cậu hết rồi phải không? Nếu không thì sao Kiều Sa có thể trở thành người như ngày hôm nay chứ? Con người anh thật sự không biết nói chuyện phiếm chút nào cả. Kiều Sa câu mày, đứng dậy định bỏ đi. Này, Quách Lâm kéo hắn lại. Được rồi, nói đùa với cậu chút thôi, làm gì căng thế? Trước đây chẳng phải dù nói gì, hắn cũng không cãi lại sao? Quả nhiên khi đã thân quen thì chẳng còn chút uy lực đe dọa nào cả. Hiện tại Kiều Sa không kịp nói cảm giác căng thẳng như lần đầu gặp Quách Lâm nữa. Có điều, cái kéo tay này nắm trúng với thường trước đó của Kiều Sa. Hắn đầu đớn đến nỗi nhe răng, nhăn mặt, suýt xoa. Quách Lâm cau mày sửng sốt một lúc, sau đó túm lấy cánh tay đang định né tránh của hắn, vén áo lên. Mẹ kiếp, cậu bị thương bao lâu rồi? Sao giờ vẫn còn quấn băng gạc hả? Anh trúng đạn còn xuất viện rồi, thế mà cơ thể tên Kiều Sa này vẫn chưa lành. Trước đó không để ý nên vết thương mà nhiễm trùng. Hôm qua Kiều Giản kêu ca quá nên tôi mới đến bệnh viện để xử lý. Y tá nói phải rạch thêm một nhát nữa. Kiều Sa không giống Quách Lâm, sau khi bị thương thì đến bệnh viện ngay, được bác sĩ y tá phục vụ chu đáo. Đằng này kể từ hôm bị thương đến nghỉ ngơi, hắn cũng không có quy lực. Giấc ngủ không trọn vẹn, mà con người hắn cứ mất ngủ, la lại hút thuốc, uống rượu. Nên chỉ trong vài ngày, vết thương bắt đầu trở nên tồi tệ. Quách Lâm ngán ngẩm không biết phải mắng mỏ kiểu gì, chỉ lắc đầu. Cậu to chừng này rồi, mà sao vẫn không thể trưởng thành hơn một chút nhỉ? Câu nói này giống như đang giáo huấn trẻ con vậy. Kiều Sa nhíu mày, trợn mắt nhìn Quách Lâm một cách khó chịu. Tôi bị thương liên quan quá chị đến anh. Đừng có cằn nhằn nữa. Hôm qua Kiều Giản đã nói nhiều đến nỗi dạ dày hắn đau đến nơi rồi. Giờ hắn không có hứng thú, để lại phải nghe thêm một trận nữa. Quách Lâm định mở miệng nói tiếp thì điện thoại trong túi rung lên. Anh vốn tưởng là cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh của Thẩm Quân. Nhưng khi rút ra, liếc mắt nhìn thì không nói năng gì, chỉ bấm nhận. Alo? Anh Lâm? Là Kiều Giản. Có chuyện gì? Giờ nói chuyện có tiện không ạ? Đang ăn mì thôi. Giọng điệu của Quách Lâm cứng ngắc, Kiều Sa chán ghét nên lại mò thuốc cho một điếu. Rồi nhất thời hứng chí đổ một đống tương ớt vào bát mì của Quách Lâm. Sau đó sung sướng, nhìn bát mì chuyển sang màu sắc khủng bố đến mức chẳng ai có thể ăn nổi. Sau khi phá hoại xong, tâm trạng Kiều Sa rất tốt. Hắn tuét miệng cười nhìn Quách Lâm, gương mặt lộ rõ vẻ khiêu khích. Nếu như hắn biết hiện tại người đang nói chuyện điện thoại với Quách Lâm là Kiều Giản, gương mặt này sẽ thay đổi ngay tức khắc. Quách Lâm thầm thở dài, không hiểu nổi tại sao hai anh em nhà này luôn đứng ở hai thái cực khác nhau. Kiều Giản phản ứng rất nhanh nhẹn. Anh Lâm, có phải anh đang ở cùng anh trai của em không? Ừ, quả nhiên rất thông minh. Xét về góc độ này, Kiều Sa và Kiều Giám có chút giống như anh em ruột. Thế để lát nữa em gọi lại cho anh vậy. Để tôi gọi lại. Quách Lâm đợi cho thằng nhóc cúp máy rồi mới cất điện thoại. Sau khi ngồi xuống, trông thấy bát mì của mình đặc biệt trực trở. Anh bình tĩnh tiếp tục ăn dưới con mắt đắc thắng của Kiều Sa. Nhưng phải thành thật mà nói, nó cay quá. Kiều Sa đã tính toán sai mức độ ăn cay của Quách Lâm khi bát mì được ăn gần hết. Tráng là cảnh sát Quách chỉ độ chút mồ hôi, con mặt thì không hề đổi sắc. Vẻ mặt của Kiều Sa từ đắc thắng chuyển sang u ám. Đợi Quách Lâm ăn xong thì không kìm nói nữa, buộc miệng chửi thề. Mẹ kiếp, cũng chẳng hiểu anh được làm từ thứ gì nữa. Sức chịu đựng này không giống loài người chút nào. Quách Lâm uống một ngụm nước, chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của hắn. Lúc sau Kiều Sa nhận một cú điện thoại. Quách Lâm không hỏi là ai gọi, nhìn phản ứng và ngữ khí khi nói chuyện thì 8-9 phần là bạo phong. Trước khi cả hai chuẩn bị rời đi, họ đã thống nhất thời gian và địa điểm cho lần gặp mặt tiếp theo. Quả nhiên đó là câu lạc bộ Happy Day, Quách Lâm ghét đến tận xương tủy. Cái mặt anh đừng có xấu xí như vậy được không? Tôi còn phải đặc biệt đi xin thẻ thành viên đó, được giảm giá nữa kìa. Kêu ra tuét miệng cười trêu ngươi, không đợi Quách Lâm kịp có phản ứng, thì đã ngênh ngang, cắn đứa thuốc, bỏ đi. Quách Lâm bó tay, đành nói với theo. Nhớ cẩn thận đó. Cũng không biết hắn có nghe thấy hay không. Cảnh sát Quách ngồi đợi cho vị cay xé lưỡi trong miệng giảm đi chút ít, rồi đứng dậy, mua thêm một chai nước, sau đó rời khỏi tiệm mì. Bát mì đáng chết kia, cay thật sự. Kiêu Sản và Quách Lâm hẹn nhau ở một quán cà phê, cách chỗ của Quách Lâm không xa, nên anh đến khá sớm, đợi một lúc mới thấy Kiều Sản tới. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì vậy? Quách Lâm cố ý chọn một bàn gần cửa sổ. Kiều Sản tìm anh thì chắc chắn có chuyện rồi. Vâng, cậu nhóc ngượng ngùng gãi đầu, có vẻ rất do dự. Quách Lâm cũng không dục để cho Kiều Sản tự sắp xếp lời nói của mình. Cũng may, thằng nhóc không khiến anh phải chờ lâu. Kiều Sản lấy ra một vài tờ giấy trong ba lô rồi trải nó ra. Anh Lâm, em cần đăng ký nguyện vọng, bởi không biết tìm ai nên mới tìm anh để thảo luận một chút. Thật sự Quách Lâm không thể ngờ chuyện này có thể xảy ra. Anh sững người một lúc, sau đó nhìn một loạt tên trường bày trên bàn. Mãi một lúc sau mới ho khan một tiếng. Cái này, cậu nên bàn bạc với anh trai cậu thì tốt hơn chứ nhỉ? Dạo này tâm trạng của anh ấy không được tốt, Kiều Sản câu mày. Hơn nữa, em cũng không muốn anh ấy thấy mấy thứ này. Mặc dù năm đó Kiều Sa học hành không mấy xuất sắc, nhưng nếu không bắt buộc thì chắc chắn hắn sẽ không muốn phải đối diện với sự tiếc nuối thêm một lần nữa. Lúc đó, nếu như có một người sẵn lòng giúp đỡ hai anh em, hoặc mẹ của họ không bỏ đi, có lẽ Kiều Sa sẽ giống như bao người khác, vân vân lựa chọn điền các nguyện vọng, thi đại học, sau đó tốt nghiệp một cách bá đạo, rồi chật vật ngược xuôi tìm một công việc bình thường. Chỉ tiếc là, những gì đã bỏ lỡ chính là bị bỏ lỡ rồi, không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Từ lời nói của Kiều Sản, Quách Lâm hiểu được sự lo lắng của cậu. Anh gật đầu, miễn cưỡng đọc mấy tờ giấy hướng dẫn tuyển sinh. Tôi không để ý, hóa ra cậu học lớp 12 rồi nhỉ. Biết là học cấp 3, nhưng không ngờ đã đến lúc điền nguyện vọng rồi. Bản thân cậu muốn học trường nào? Những chuyện như này vẫn nên để chính chủ tự quyết định thì hơn. Quách Lâm không nhớ nổi cảm giác của mình khi điền nguyện vọng chọn trường. Anh liếc một vòng, nhìn điểm sàn của mấy trường đại học nổi tiếng mà hai hàng lông mày nhíu lại. Kiều Sản không ngạc nhiên chút nào khi Quách Lâm hỏi vấn đề này. Trên thực tế thì đây là nguyên nhân cậu muốn đến để thảo luận với anh. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉ vào tên một trường đại học. Em muốn học trường này. Quách Lâm nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu muốn làm cảnh sát? Chương 44. Việc đăng ký nguyện vọng vào trường học viện cảnh sát, thật ra Kiều Giảng đã suy nghĩ mất mấy ngày liền. Ban đầu chỉ là tán gẫu với các bạn cùng lớp, sau đó cậu như bị ma quỷ thu hút. Nhắm mắt mở mắt đều nghĩ đến chuyện này, giờ cậu cũng không nhớ khi đó cậu bạn nào đã nói. Thật ra làm cảnh sát cũng tuyệt lắm, nữa. Dù sao trong đầu cậu lúc này chỉ còn sót lại duy nhất cậu ấy. Quách Lâm nhìn Kiều Giản với vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu sau vẫn không biết phải nói tiếp gì. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù con trai có suy nghĩ như vậy khá phổ biến, nhưng xét theo tình hình của hai anh em nhà họ, thì quyết định của Kiều Giản có chút bất ngờ. Hơn nữa, đối với anh trai cậu, có lẽ phải dùng câu không thể tin nổi để hình dung chuyện này. Trong lòng thầm tưởng tượng đến sự điên khùng của Kiều Gia, Quách Lâm ngẩng lên. Thấy Kiều Giản thận trọng gật đầu. Em đã nghĩ kỹ rồi, nhưng vẫn muốn thảo luận với anh một chút. Nếu muốn thi vào trường học viện cảnh sát, thì cần phải chú ý những gì ạ? Chẳng có gì cần chú ý đâu, cần học gì thì cứ học thôi. Trong 4 năm đại học, ngoài mấy chuyện điên rồ với lũ bạn ra, thì Quách Lâm hầu như chẳng nhớ được gì. Cậu định bao giờ thì nói cho anh cậu biết? Chắc là tối ạ. Ngày mai là hạn cuối đăng ký nguyện vọng rồi. Kiều Giản không thảo luận vấn đề này với Kiều Gia, vì cậu đã mường tượng ra được phản ứng của anh trai mình. Quách Lâm nhìn Kiều Giản với vẻ thông cảm. Khi nói, cố gắng càng nhẹ càng tốt. Mặc dù đối với Kiều Gia thì sự kích động này không hề nhỏ. Anh Lâm! Kiều Giản câu mày. Anh có thể giúp em nói với anh trai em có được không? Đây mới chính là lý do cậu đến tìm Quách Lâm. Hả? Quách Lâm sửng sốt mất một lúc. Anh trai cậu nghe lời tôi ư? Kiều Giản muốn biến nhà mình thành hiện trường tội ác chắc. Vâng, cho dù là lời của giáo viên thì anh trai em cũng chẳng nghe. Nhưng nếu là anh thì chắc chắn sẽ nghe lọt tai vài ba câu. Trước đó trong buổi họp phụ huynh, Kiều Gia chỉ nằm bò ra bàn mà ngủ. Khi về nhà, cậu hỏi một từ nào, anh trai cậu cũng chẳng nhớ. Quách Lâm không hiểu sự tin tưởng của Kiều Giản đối với mình xuất phát từ đâu. Người duy nhất trên thế gian này có thể phá vỡ tính khí bướng bỉnh của Kiều Gia, chỉ có thể là Kiều Giản thôi. Cũng vì sự bất bình đẳng cố hữu khiến việc giao tiếp giữa hai anh em trở nên khó khăn, Quách Lâm có thể hiểu được lý do tại sao Kiều Giản lại nhờ anh giúp đỡ. Nhưng anh thật sự không muốn dính dáng vào chiến tranh của gia đình này chút nào. Đặc biệt, làm như vậy thì rõ ràng anh chính là bia đỡ đạn cho Kiều Giản rồi. Đã 5 phút trôi qua kể từ khi Kiều Giản nói với Kiều Gia. Trong phòng, ngoài im lặng thì chỉ còn im lặng. Vì an toàn nên Quách Lâm đứng ở một nơi cách cửa không xa. Cũng chuẩn bị sẵn sàng kế tẩu vi thượng sách. Kiều Gia cắn điếu thuốc trong miệng. Nhào mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy ở trước mặt. Người vừa mới gặp không lâu lại xuất hiện trong nhà hắn. Khi đẩy cửa bước vào, thấy sau lưng Kiều Giản là Quách Lâm, Kiều Gia đã biết chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Thật lâu sau, hắn mới động đậy ngón tay, nhướng mi mắt lên. Ý mày là, mày đã tìm Quách Lâm để thảo luận rồi. Không biết có phải do ảo giác không mà Quách Lâm cảm thấy Kiều Gia nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc đến tên của mình. Anh thở dài đầy bất lực, coi như không thấy ánh mắt đang cầu cứu của Kiều Giản bên cạnh. Anh đè nén áp lực lên tiếng giải thích. Thật ra, Kiều Giản sợ cậu không đồng ý, nên mới nhờ tôi giải thích một vài câu. Không đồng ý? Kiều Gia nghiêng đầu cười khẩy một cái. Tại sao tôi lại không đồng ý? Kiều Giản và Quách Lâm không biết nói gì nữa. Hằng buông tờ giấy trong tay xuống, đứng lên. Đây là em trai tôi, nó đăng ký nguyện vọng vào trường đại học mình thích. Chỉ cần nó muốn thì có gì mà tôi không đồng ý chứ. Kiều Gia hầm hầm đi ngang qua Quách Lâm. Chẳng phải làm cảnh sát hay sao? Tương lai cũng sẽ trở thành người giống như anh là cùng chứ gì. Từ đầu đến chân, chẳng có điểm nào khiến người ta vừa mắt. Còn đặc biệt thích làm tiểu tam, xen vào giữa anh em nhà người khác. Làm gì cũng thấy khó chịu. Cái từ tiểu tam khiến mặt Quách Lâm méo xẹo. Làm gì đến nỗi đó chứ? Mẹ kiếp, sao không đến nỗi đó hả? Kiều Gia bung tay, tung một cú đấm vào cái tủ đầu giường. Cậu em trai có một thằng xã hội đen muốn làm cảnh sát. Con có chuyện gì tệ hơn chuyện này không hả? Đã thế, con kéo theo một tên cảnh sát đến nhà để thuyết phục. Mẹ kiếp, tình hình này là thế nào vậy? Cảnh sát muốn dùng phương thức mưa dầm thấm lâu để tiếp cận từng hộ gia đình, quét sạch xã hội đen ư? Vừa hay, một nhà có đủ cảnh sát lẫn xã hội đen. Sau này không biết chừng có thể xin giấy chứng nhận gia đình văn hóa nữa kìa. Kiều Gia hắn phải như thế nào đây? Sắc mặt hắn càng ngày càng tệ. Khi bước đến trước mặt Quách Lâm, trên trán hắn đã vằn lên gân xanh gần đó. Anh nói thật đi, có phải anh xúi giục nó không hả? Đã bẫy hắn rồi, giờ còn định sở trò với cả em trai hắn. Quách Lâm đánh ván cờ này cũng quá đắc ý rồi. Cảnh sát Quách đứng đối diện, câu mày. Có phải cậu mắc chứng hoang tưởng không? Chuyện này sao tôi có thể xúi giục được chứ? Ai biết trong đầu anh nghĩ cái quái gì? Nếu quả thật Kiều Giảng thi vào học viện cảnh sát, nói không chừng sau khi tốt nghiệp, anh lại túm nó đi nằm vùng. Cuối cùng có khi chết như thế nào cũng chẳng biết. Kiều gia, Quách Lâm nhìn trừng trừng vào mắt hắn. Cậu xem phim ít thôi, chết người ngay được đó. Dốt nát thì cũng phải có chút kiến thức thường nhật chứ. Đâu phải bớ đại một người làm dáng đẹp là được. Chưa đợi Quách Lâm nói xong, Kiều gia đã kéo vai anh xuống, húc một đầu gối lên. Hôm nay không cho Quách Lâm một bài giáo huấn, thì sau này Kiều Giảng sẽ đổi tên thành Quách Giảng mất. Quách Lâm và Kiều Giảng không ngờ Kiều gia lại tức giận đến mức này. Cũng may, người bị công kích phản ứng quá nhanh, đỡ được cú hút vào bụng của Kiều gia, sau đó lùi lại hai bước. Rốt cuộc, cậu tức giận vì Kiều Giảng đăng ký học viện cảnh sát, hay tức giận chuyện cậu ta không thảo luận với cậu? Như nhau, hai vấn đề đó đều chẳng có gì khác biệt. Kiểu như khủy tay thì phải hướng ra ngoài vậy. Theo tôi thấy, Kiều Giảng muốn làm cảnh sát là vì cậu, đến tìm tôi thảo luận cũng là vì cậu. Vậy mà cậu tức giận như thế sao? Quách Lâm trợn mắt. Thằng nhóc sợ sau này cậu xảy ra chuyện không ai chăm sóc, nên mới muốn trở thành cảnh sát, hiểu không hả? Lời nói của Quách Lâm khiến hai nam kinh ngạc. Kiều Giảng không ngờ, hóa ra Quách Lâm đã hiểu thấu tâm tư mình. Còn Kiều gia thì quay đầu nhìn Kiều Giảng, vẻ mặt có chút phức tạp. Kiều Giảng nhìn hắn, môi mấp máy để nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không hề lên tiếng giải thích. Như thế là ngầm thừa nhận rồi. Đứng bên cạnh làm kẻ ngoài cô, Quách Lâm lắc đầu. Dù gì hai người cũng là người một nhà, có chuyện thì cùng nhau bàn bạc. Tôi muốn có một thằng em để nói chuyện, còn chẳng biết tìm đâu đây này. Sự tin tưởng và gắn bó xuất phát từ huyết thống này là thứ cả đời Quách Lâm không bao giờ có được. Quách Lâm đẩy Kiều ra một cái. Có một số chuyện để Kiều Giảng đoán linh tinh, chi bằng cậu nói thẳng ra thì hơn. Ngày qua ngày, ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, có rất nhiều chuyện không thể nói chính xác được. Dù Kiều gia nói không sao, thì cũng không đồng nghĩa với việc Kiều Giảng không bị ảnh hưởng. Kiều gia sững người trong giây lát. Lời nói của Quách Lâm đúng là rất khó nghe, nhưng lại là sự thật. Nhìn cậu em trai đứng cuối gầm mặt, lần đầu tiên hắn nhận ra bao lâu nay mình đã cố tình phớt lờ không đối diện với thằng bé. Có lẽ đó chỉ là sự lừa dối của chính bản thân hắn thôi. Kiều gia không thể nghĩ ra một lý do chính đáng để giải thích cho những gì mình làm. Lại càng không hy vọng sau này Kiều Giảng sẽ nhìn hắn với con mắt khinh thường. Mặc dù hắn biết cậu em trai mình không bao giờ làm thế. Tuy Kiều gia không nói, nhưng Quách Lâm biết hắn đã chấp nhận quyết định của Kiều Giảng. Thở vào một hơi nhẹ nhõm. Quách Lâm lặng lẽ mở cửa đi ra, để lại không gian cho anh em họ nói chuyện. Kết quả, anh còn chưa kịp ra ngoài, thì đã nghe thấy tiếng hừ thật to của Kiều gia ở sau lưng. Muốn giúp tao thì học cái gì có thể kiếm tiền ấy? Anh trai mày nuôi mày không dễ dàng gì đâu. Có một tay cảnh sát nào đó đã dùng sự thật để chứng minh rằng, mấy năm nay lương lậu chỉ đủ để trả tiền mì thôi. Mày có thể làm gì đó hơn được không hả? Chết tiệt, cái tên Kiều gia này có phải đã quên ai cho hắn mượn tiền lúc ở trong bệnh viện không hả? Đối với kiểu chế xỉu không đích danh này, đương nhiên Quách Lâm chẳng ngốc nghếch mà quàng vào mình. Anh không quay lại, đóng sầm cửa một cái, coi như câu trả lời. Kiều gia ở trong phòng nghe thấy thế, chửi thề một tràng, nhưng tất cả đều bị cánh cửa chặn lại hết. Ra khỏi nhà của Kiều gia, Quách Lâm đi quanh khu nhà vài vòng. Sau này sẽ cố gắng đến đây càng ít càng tốt. Hoa Diệu che giấu điều gì vẫn còn chưa tra ra được. Hiện giờ trước mặt Bào Phong, sự an toàn của Kiều gia không hề được đảm bảo. Mấy ngày tới, anh nhất định phải tranh thủ thời gian để điều tra chuyện của Hoa Diệu. Các manh mối chắc chắn nằm trong những mối quan hệ trước đây của gã. Tuy không dễ dàng lần ra, nhưng trước mắt đó là điều họ có thể trông chờ vào lúc này. Nếu như Kiều gia phát hiện được bất kỳ tin tức nào từ phía Bảo Phong thì tốt biết mấy. Quách Lâm đang mãi mê suy nghĩ về kế hoạch, thì Thẩm Quân gọi điện thoại yêu cầu anh quay về sở. Anh thận trọng xác nhận xung quanh mình không có bất kỳ gương mặt quen thuộc nào, rồi cố tình chọn con đường nhỏ ít người qua lại để ra khỏi khu nhà. Sau đó Quách Lâm không hề liên lạc với Kiều Xá cho đến tận ngày hẹn. Bởi thế mà anh không biết được phía bên hắn xảy ra chuyện gì. Chính xác thì không thể nói là có chuyện xảy ra, mà Kiều Xá cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Và đó không phải là chuyện tốt. Lần gọi này, Bao Phong hoàn toàn không nhắc gì đến Hoa Diễu. Tất cả mọi người cũng hành xử như thể Hoa Diễu chưa từng xuất hiện. Ai làm gì vẫn tiếp tục làm đó. Riêng Kiều Xá phải đi nói chuyện hợp tác với Lý Gù. Nghe nói tên Lý Gù đang tìm đường để buôn lậu. Vì thế, gã kéo Bao Phong cùng tham gia. Lần này, Kiều Xá chỉ cần gặp Lý Gù để nghe cách thức làm việc. Sau đó trở về nói lại với Bao Phong là xong. Những chuyện khác, hắn không cần lo lắng. Nghe thì rất dễ. Mấy hôm nay Kiều Xá đi theo Lý Gù lang thang khắp nơi. Có vài chuyện Du hiểu nhưng hắn giả vờ không hiểu. Tuy nhiên tên Lý Gù có vẻ thông minh hơn Kiều Xá tưởng. Thằng cha này khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh phim kiêu dâm. Trước đây dưới trướng gã có rất nhiều tên ma cô chuyên làm chuyện mua bán người lúc nửa đêm. Sau đó cửa làm ăn mở rộng, gã cũng bắt đầu có chút tiếng tăm. Chuyện nổi tiếng nhất của gã chính là sai người vào trong tù để giết ông chủ cũ của mình. Rồi gã còn tìm đến gia đình người ta, diêm chết cả nhà xuống sông. Chẳng rõ phía cảnh sát không có chứng cứ hay không muốn điều tra mà vụ án bị khép lại. Dù sao thì mọi người trong giới đều biết, nhưng không ai nói gì. Lý Gù bị người khác gọi là đà tử, vì lưng gã giống con lạc đà. Ở đâu gã cũng có thể gặp cái eo gồ cái lưng lên được, trông thì khiêm tốn. Nhưng chỉ cần nhìn một cái đã biết gã chẳng phải người tốt. Hôm đó, khi Cát Lục chết, Lý Gù cũng có mặt. Kiều Gia Quân đã từng thấy Cát Lục và Lý Gù xuất hiện cùng nhau lúc nào. Tuy không nhớ được chi tiết, nhưng hắn vẫn có ấn tượng về mối quan hệ của hai kẻ này. Trong giới, nếu như có tranh chấp lợi ích, thì bọn chúng có thể nói cho nhau vài ba câu. Về cơ bản, mối giao tình khá sâu sắc. Khi qua lại với tên Lý Gù, Kiều Gia rất để ý đến thái độ của gã với Bào Phong. Kiều Gia cảm thấy Lý Gù không thật sự làm việc cho Bào Phong, đặc biệt là chuyện phải cùng hội cùng thuyền với Bào Phong, giống như việc Kiều Gia bị ép đi theo Bào Phong vậy. Quả nhiên, vào một đêm, Lý Gù chiêu đãi hắn trong câu lạc bộ. Sau khi đến nóc trỗng chuột liên tiếp vài chai, thái độ của gã bắt đầu có chút thay đổi. Tiểu Kiều này, chắc cậu không biết lúc đầu tôi cứ đoán xem giữa cậu và Bào Phong có mối quan hệ thế nào? Lý Gù khoác vai Kiều Xá, vẻ mặt có vẻ đã say. Gã giơ giơ ngón tay. Cậu phải biết, anh bảo đó không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Kiều Xá cũng có vẻ đã say, cười cười theo, gật đầu gật gù. Đúng thế, anh bảo không giống với chúng ta. Không giống. Khóe miệng Lý Gù hiện lên vẻ âm hiểm, sau đó gã hơi cúi đầu, nhún vai. Thật ra không có gì khác nhau lắm, đều là giẫm anh em mà bước lên. Giống tôi, giống cậu. Gã cười, nụ cười mang theo vài phần tính toán. Thật ra đều giống nhau cả. Chuyện mà gã nói chắc là về chó mực. Kiều Xá biết trong giới có rất nhiều người cảm thấy chó mực chết là do hắn gây ra. Chuyện này hắn không định giải thích mà cũng không có cách nào để giải thích. Hắn chỉ có thể nghe mà không thể tỏ thái độ gì cả. Những câu nói của Lý Gù không chỉ nhằm vào Kiều Xá, hắn giả vờ lè nhè. Anh Lý, anh nói gì thế? Là ý gì? Lý Gù ngẩng lên cười, sau đó cúi đầu xuống, ghé sát tai Kiều Xá nói. Tôi biết, cậu không phục hắn ta. Môi rượu phả thẳng vào tai vào mặt khiến Kiều Xá cảm thấy buồn nôn. Nhưng điều Lý Gù nói lại khiến hắn lạnh sống lưng, hắn định thần lại. Anh Lý! Anh uống nhiều rồi, còn đồ em nữa. Đừng vội phủ nhận, hiện giờ cũng không dám, nhưng tương lai bắt buộc phải phản hắn ta. Anh bảo không tin cậu. Môi rượu rất nồng, nhưng ý rượu đã biến mất từ lúc nào không hay. Kiều Xá nhướng mày, không biết Lý Gù nói vậy là thăm dò hay cảnh cáo. Con Lý Gù có vẻ đã mệt, chỉ nằm nghiêng người dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Thằng nhóc đi theo cậu ấy, tôi thấy rồi. Gã nấc lên một tiếng, rồi tiếp tục lảm nhảm. Trông thấy nó cùng với thằng Lý Nghiêm bên cạnh Bạo Phong ấy. Kiều Xá sững người một lát. A Tùng! Hết chương 44.